Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1033 Sốc Cái Bàn Không Chơi. 30 cm lớn lên đầu thương chui vào đi hơn phân nửa. Thanos nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một quyền tạp ra, Daisy bên này sớm có đoán trước. Đầu chọc ca chân trái dẫm lên Thanos đầu gối. Đầu thương rút ra, thân thể hướng mặt bên nhảy đi ra ngoài, Sĩ Toeo tiên sinh lại là như vậy lợi hại. Spider-Man sợ ngây người, hắn hoàn toàn không phải Thanos đối thủ. Mà cái này ngày thường thoạt nhìn hào hoa phong nhã đặc công chủ quản thế nhưng có thể đả thương địch nhân. Spider-Man âm thầm thề, lần này trở về nhất định phải nỗ lực rèn luyện. Chính mình không thể lạc hậu Sĩ Toeo tiên sinh quá nhiều, Thanos lần này bị thương có điểm trọng. Máu tươi phun đầy đất, hắn lòng bàn tay bộc phát ra đại đoàn năng lượng, tưởng đem miệng vết thương lấp kín. Nhưng Gungnir đặc tính làm hắn căn bản đổ không được miệng vết thương, chết. Hắn phất tay gian xái ra một mảnh năng lượng đánh sâu vào. Xem hắn động tác Daisy sẽ biết cái đại khái. Eternal nhất tộc tới lui lui liền kia mấy chiêu. Nàng còn không rõ ràng lắm sao. Trước tiên một bước khống chế đầu chọc ca né tránh. Hắn thân ảnh giống liệp báo giống nhau mạnh mẽ. Cái kia chói lọi đầu chọc bị phụ không gian lục quang làm nổi bật đến có điểm quỷ dị. Thanos liên tục công kích cũng chưa đánh trúng hắn, không đúng. Này quá không đúng rồi. Địch nhân rất quen thuộc chính mình phương thức tác chiến. Thanos càng nghĩ càng kỳ quái, Daisy mới mặc kệ hắn nghi hoặc đâu. Tận dụng mọi thứ, có sơ hở liền thượng, Punisher viễn trình kiềm chế. Đầu chọc ca cùng Thanos du đấu. Spider-Man ngẫu nhiên giúp đỡ đánh hai hạ, mấy người đánh đến khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng còn có di dân phương diện đại tướng gia nhập chiến đấu. Thanos càng đánh càng mạnh. Lấy một địch 10 không hề khó khăn. Cho dù Punisher số độ đánh cho bị thương Thanos. Cái này điên cuồng Titan vẫn như cũ tử chiến không lùi. Mr. Fantastic tưởng gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn kia mấy lần thật sự là nhược kê. Lực công kích gần như bằng không. Tại đây loại trong chiến đấu căn bản giúp không được gì. Thanos cũng chưa lấy con mắt xem hắn, đều dừng tay. Hắn hô to một tiếng. Không ai để ý đến hắn, Mr. Fantastic không thể không lấy ra một cái tiểu trang bị. Lớn bằng bàn tay, màu bạc kim loại đồ tầng. Như là bật lửa giống nhau ngoại hình. Một cái hơi hơi nhếch lên cò súng đang bị Mr. Fantastic ngón cái đè lại. Hiện giờ chỉ chờ hắn dùng sức ấn xuống đi, ta dừa. Daisy trước tiên phản ứng lại đây. Nàng khống chế đầu chọc ca vội vàng nhảy ra chiến đoàn, Thanos hơi ngây người. Hắn phản ứng so Daisy hơi chút chậm một chút. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ dự triệu đem hắn hơi hơi ngây người. Chờ thấy rõ Mr. Fantastic trong tay trang bị sau lộ ra khó có thể tin thần sắc, vũ trụ Punisher. Adam Warlock cùng Ebony Maw so với hắn hai đều chậm một chỉnh chục, Ebony Maw cẩn thận nhìn chằm Mr. Fantastic cái tay kia. Adam còn lại là ở nhanh chóng tự hỏi, kết hợp linh hồn chung ký ức, tự hỏi cái này cho hắn mang đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu trang bị rốt cuộc là thứ gì, đây là thứ gì, chẳng lẽ là nào đó quy tắc tạo vật? Adam bản thể ở trung tính không gian hỏi Daisy, Daisy đã không biết nói như thế nào chuyện này. Này chẳng lẽ chính là trung cực lau đi giả? Thoạt nhìn giống như không tới cái kia nông nỗi. Năng lượng cũng không tính nồng đậm. Nhiều lắm chính là mạt sát một người trình độ, năng lượng thuộc tính cùng Wanda hỗn độn chi lực phi. Thường tương tự, nàng thậm chí cảm thấy khả năng chính là một cái đồ vật. Chỉ là dùng máy móc tình thế biểu hiện ra ngoài mà thôi, Wanda cũng không phải tùy thời đều có thể. Mạt sát, hỗn độn ma pháp cũng không đủ để hoàn thành căn nguyên tính mạt sát hiệu quả. Yêu cầu phối hợp Wanda bản thân sửa chữa xác suất dị năng. Mới có thể ở 10 lần ma pháp trung sinh ra một lần cùng loại với bạo kích giống nhau siêu ma hiệu. Quả, dựa vào cảm xúc kích động, đem hỗn độn ma pháp tinh luyện đến hỗn độn chi lực. Đây mới là mạt sát căn nguyên năng lượng, Mr. Fantastic trong tay cái kia mạt sát khí căn nguyên. Năng lượng là từ đâu tới? Là Wanda ở hỏa tinh mạt sát Orbis sau thu thập đến sao? Tiền căn hậu quả đã vô pháp suy đoán. Ai biết ra hỏa này là như thế nào nghiên cứu ra tới? Bất quá thứ này quá nguy hiểm. Xong việc cần thiết nộp lên trên, Daisy liếc Adam liếc mắt một cái. Chính mình hiện tại cùng Mr. Fantastic là một đám. Adam thiên mệnh có thể chống cự mạt sát sao? Hắn có nguy hiểm, đều dừng tay. Mr. Fantastic lần thứ hai hô một câu, một ít bình thường anh hùng cùng di dân không biết mấy. Cái cường lực đẳng vì cái gì dừng lại? Bọn họ cảm nhận được không khí vi diệu. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước, ngươi làm như thế nào được? Người địa cầu, ngươi biết ngươi trong tay đồ vật ý nghĩa cái gì sao? Thanos là giữa sân duy nhị nhìn ra manh mối người. Hắn muốn chết không giả, nhưng cùng mạt sát là hai chuyện khác nhau. Mạt sát chẳng khác nào không tồn tại, Ebony mò cái này bệnh tâm thần cũng nhắm lại kia trương xú. Miệng, hắn thấy được Thanos thận trọng. Trực tiếp tránh ở một bên trang tiểu trong suốt, Daisy khống chế đầu chọc ca ngón tay chỉ hướng. Thanos, ý tứ là đừng cho ta mặt mũi. Chạy nhanh đem này tôn tử mạt sát Adam 100% không diễn. Thật lớn phản phệ hơn phân nửa còn sẽ giết chết Mr. Fantastic. Nhưng là mạt sát Thanos hẳn là có thể. Sợ Mr. Fantastic xem không rõ chính mình thủ thế. Nàng chỉ huy đầu chọc ca vươn hai ngón tay. Hơn nữa phiêu phù ở giữa không trung Gungnir. Đồng thời chỉ hướng Thanos, mau. Đừng do dự. Chính là cái này khoai lang tím đầu. Mạt sát hắn là được rồi. Đáng tiếc Mr. Fantastic có tính toán của chính mình. Hắn nhìn về phía Adam. Hôm nay chiến đấu hẳn là dừng ở đây. Làm ngươi người đem trang bị buông. Adam thực không thoải mái. Kia sợi mạt sát hơi thở làm hắn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Tình huống hiện tại phi thường khó giải quyết. Hắn không biết chính mình hay không có thể khiêng xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía Ebony Mo so với hắn phản ứng mau nhiều. Vội không ngừng mà đem kiến tạo một nửa hắc ám chi môn còn cấp sư tử đầu. Còn giơ lên đôi tay. Ý bảo chính mình thực vô hại, rời đi nơi này. Nơi này không chào đón các ngươi, Mr. Fantastic ý đồ bước lui mấy người. Đáng tiếc hắn xem thường Thanos điên cuồng, Eternal nhất tộc tốc độ cùng lực lượng đều xa xa siêu. Việt người thường, liền thấy Thanos bắt lấy bán thành phẩm hắc ám chi môn hướng về mặt bên ném văng ra, cái này phương. Hướng có đại lượng bình thường trí tuệ sinh mệnh, có lão nhân cũng có hài tử. Hắc ám chi môn chụp được đi, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mr. Fantastic sửng sốt một chút. Theo bản năng duỗi tay đi bắt môn, Spider-Man đồng dạng bắn ra lưỡng đạo tơ nhện trợ giúp kéo túm. Cái này 10 mét cao, mấy chục tấn trọng kim loại đại môn ném văng ra có thể tạp chết một tảng lớn người, Thanos cười dữ. Tợn một tiếng, lấy một cái cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng đôi tốc độ từ Mr. Fantastic trong tay đoạt. Lấy mặt sát khí, biến khởi hấp tấp, không rảnh lo đầu chọc ca cái này đạo cụ. Daisy trực tiếp khống chế Gungnir đi đâm hắn thủ đoạn, Thanos một quyền đánh bay Gungnir. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt như là xuyên thấu vô số hư không. Nhìn về phía trung tính không gian, giây tiếp theo. Hắn giơ lên mặt sát khí đối với vô tận hư không. Đối với kia vô số đạo cái chắn nặng nề mà đè xuống, không có mặt sát mục tiêu. Nhưng một đạo màu ngân bạch năng lượng vẫn là từ mặt sát khí trung phóng xuất ra tới. Nó phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Nhanh chóng xoay tròn một vòng. Lúc sau mang theo xoắn ốc trạng sóng gợn. Cuốn lên đầy trời bụi mù, nhẹ nhàng phá khai rồi phụ không gian chướng vách. Liên tục đánh bại hai cái song song không gian, hướng tới càng cao mặt kính bắn mà đến. Hết chương.